Thái cổ cuồng ma, chương 1102, chuyện này không xong. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Cực đạo Thánh Tông, mạnh nhất cửu mạch đứng đầu cực đạo nhất mạch một ngồi đỉnh núi. Cùng còn lại đỉnh núi bất đồng là, ở ngọn núi này đỉnh trên có một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Đại điện khí thế khoáng đạt, bởi vì đỉnh núi không trong mây hải, để cho tòa đại điện này nhìn phảng phất tọa lạc tại đám mây trên. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đại điện này, Vũ Phi Long sắc mặt tái nhợt, không dám tin nhìn nằm ở trong đại điện, máu thịt be bét. Thương tích khắp người, cả người trên dưới cơ hồ không có một nơi hoàn hảo. Lồng ngực cũng lõm xuống lão giả. Lão giả này không phải là kia cao cao tại thượng, chấp trưởng cực đạo Thánh Tông chấp pháp đường Vũ Liệt lại là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Cửu gia gia, ta Huyền gia gia là thế nào? Vũ Phi Long phục hồi tinh thần lại sau, nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắc bào hư ảnh, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Đã dùng tiên cấp sinh cơ đan, đã không có gì đáng ngại. Không lâu sau sẽ gặp tỉnh lại. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Người nói chuyện chính là hắc bào nhân kia. Cũng là thiếu chút nữa mang đi Tần Vũ Thái Thượng cửu trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ Phi Long hai mắt phiếm hồng, trực tiếp quỳ xuống Vũ Liệt trước mặt, hai tay nắm Vũ Liệt tay trái, tự trách nghẹn ngào nói: "Huyền gia gia, đều là Phi Long sai, đều là Phi Long hại ngươi thành như vậy." Ho khan một cái, nằm trên mặt đất Vũ Liệt đột nhiên ho khan mấy tiếng, ngồi dậy, há miệng phun ra tiên huyết, tức giận nói: "Vương Thiên Cương, ngươi một cái lão thất phu." Copy nội dung từ truyện 88. Huyền gia gia, Huyền gia gia ngươi tỉnh. Vũ Phi Long mừng đến chảy nước mắt lớn tiếng nói. Vũ Liệt mắt nhìn Vũ Phi Long, lại nhìn một chút hắc bào hư ảnh, diện mục có chút dữ tợn, nhưng cũng không lâu lắm, cả người khôi phục như thường. Hắn vỗ vỗ Vũ Phi Long tay, đạo: "Huyền gia gia ta không sao. Phi Long không cần lo lắng." Copy nội dung từ truyện 88. Vừa nói, Vũ Liệt xuất ra một chai đan dược, đổ ra một viên tản ra hòa hợp ánh sáng đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng, bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, copy nội dung từ truyện 88. Vũ Liệt đã lần nữa tắm rửa, mặc vào độc nhất trưởng lão phục, khôi phục kia cao cao tại thượng, mặt đầy uy nghiêm bộ dáng. Chỉ bất quá, kia lão trên mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nhìn phảng phất là bệnh nặng mới khỏi như vậy. "Huyền gia gia, đều là Phi Long sai, hại ngươi thụ nặng như vậy thương. Huyền gia gia, ngươi phạt Phi Long đi. Phi Long lần này nhất định không chạy." Vũ Phi Long nhìn Vũ Liệt, liền vội vàng đi lên trước ôm cánh tay trái, nước mắt lưng tròng đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ Liệt tay trái phản xạ có điều kiện đi xuống đẩy một cái, lại thấy tay trái không có vật gì, sắc mặt hắn kịch liệt biến đổi, lần nữa há miệng phun ra tiên huyết, tức giận gầm thét: "Vương Thiên Cương lão thất phu, thù này không báo, ta Vũ Liệt thề không làm người." Nhớ tới vậy không biết với hắn bao nhiêu năm, từ tổ tiên xuyên xuống hình rồng thủ trượng trực tiếp bị Vương Thiên Cương đánh nát. Vũ Liệt liền muốn ở chạy tới cùng Vương Thiên Cương chém giết một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Cưỡng ép đè xuống nội tâm tức giận cùng sát ý ngút trời, Vũ Liệt hít sâu một cái, bình phục tâm trong khí huyết, mắt nhìn Vũ Phi Long, vừa nhìn về phía hắc bào hư ảnh, đạo: "Lão cửu, lão phu sau khi rời khỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu tổ sư cùng tiểu tử kia lại là quan hệ như thế nào?" "Quan hệ không cạn, Tiểu tổ sư cực kỳ kính sợ tiểu tử kia. Ngươi bị Vương Thiên Cương mang đi sao? Hắc Bào hư ảnh đem phía sau chuyện cặn kẽ giảng thuật đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Gia Gia chuyện kia liền để hắn tới đi. Chỉ cần Huyền Gia Gia không việc gì, Phi Long nguyện ý không đuổi theo cứu người kia. Vũ Phi Long hai mắt ngấn lệ mơ hồ đạo. Những ngày qua Vũ Phi Long một mực ở tính toán thế nào trả thù. Có thể nhìn đến Vũ Liệt trước kia thảm trạng lúc. Vũ Phi Long thật đúng là hù dọa mộng. Hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ quán. Mà dù sao nhưng mà 15-16 tuổi hài tử. Tâm trí vẫn chưa có hoàn toàn thành thục. Đi qua hù dọa một cái như vậy sao? Thu liễm không ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu Lưu Nguyên Long chưa chết. Nếu thủ trưởng không bị đánh nát. Có lẽ còn có đường xoay sở. Nhưng bây giờ Lưu Nguyên Long đã chết. Thủ trưởng đã vỡ. Chuyện này không xong. Vũ Liệt diện mục âm trầm nói. Bị Vương Thiên Cương thiếu chút nữa đánh chết. Để cho Vũ Liệt trong lòng oán khí khó giản. Nếu chuyện này như vậy biết. Vậy hắn Vũ Liệt còn gì là mặt mũi. Hơn nữa. Lưu Nguyên Long là Vũ Liệt đặc biệt vì Vũ Phi Long bồi dưỡng thân tín. Cứ như vậy bị Tần Vũ chém chết. Vũ Liệt như thế nào hiểu ý cam? Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Liệt, hết thảy thảo luận kỹ hơn. Tiểu tử kia thân phận có chút quái dị. Ta chưa bao giờ thấy tiểu tổ sư hội đối với người như thế kính sợ. Thiết Mạc bởi vì nhất thời xung động. Dẫn đến kình địch. Hắc Bào hư ảnh khàn khàn nói. Tự nhiên, ta sẽ trước tra rõ thân phận của hắn lại nói. Ở bên trong tông. Đương nhiên sẽ không động đến hắn. Một khi rời đi bên trong tông ai cũng đảm bảo không hắn. Vũ Liệt nhanh cười nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo thời gian đưa đẩy. Tiểu Bỉ, bên trong so với đã chấm dứt. Ngàn năm đệ tử một lần thi đấu cũng sắp bắt đầu. Bên trong so với vừa kết thúc sau. Lộc Kỳ Lân liền chạy đến Vô Ưu Các. Đem Tần Vũ kéo đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Đại Ca, ngươi khoan hãy nói. Lần này Tiểu Bỉ, bên trong so với bên trong quả thật có thiên tài bộc lộ tài năng. Có một tên đệ tử trực tiếp từ nhỏ so với đánh tới bên trong so với. Lại từ đó so với bên trong bộc lộ tài năng. Lấy được tham gia thi đấu tư cách. Lộc Kỳ Lân vừa đi vừa nói chuyện. Tần Vũ gật đầu. Đối với cái này chuyện đảo không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao, lớn như vậy cực đạo Thánh Tông ngọa hổ tàng long. Có như vậy yêu nghiệt cũng coi như bình thường. Hơn nữa, sở dĩ lần thi đấu này đường danh Tiểu Bỉ. Bên trong so với, là vì có thể đưa tới như vậy yêu nghiệt đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần thi đấu này tổng cộng có bao nhiêu đệ tử? Tần Vũ hỏi, tổng cộng có 1200 dư danh đi. Có thể tiến vào cổ thánh tàn kinh các người từ bên trong này đản sinh ra. Lộc Kỳ Lân đảo, copy nội dung từ chuyện 88. Nhiều như vậy, Tần Vũ lăng xuống. Dựa theo hắn biết, đệ tử thi đấu là hàng ngũ tử giữa giao chiến. Coi như từ chuẩn hàng ngũ tử bên trong có 10 tên bộc lộ tài năng. Như vậy. Cũng chỉ là 10 người a, chẳng lẽ toàn bộ cực đạo Thánh Tông trong có 1200 cái hàng ngũ tử? Lý Đại Ca, ngươi có chỗ không biết, tiến vào cổ thánh tàn kinh các là trở thành đường đường tắt một trong. Nếu như lần này không có trở thành đường, như vậy, sau này cơ hồ là không có khả năng. Cho nên, rất nhiều người cũng sẽ áp chế tu vi cố ý chờ đợi đệ tử thi đấu. Lộc Kỳ Lân đảo, copy nội dung từ chuyện 88. Một khắc đồng hồ sau, hai người đến đệ tử thi đấu chỗ trên quảng trường. Nơi này đã sớm người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, rất nhiều bên trong ngoại môn đệ tử toàn bộ tụ tập ở này. Copy nội dung từ chuyện 88. Là Lý Hữu Tài, là đoán thể nhất mạch khai sơn tổ sư Vương Thiên Cương đệ tử. Chính là bị giết Lưu Nguyên Long. Ngay trước vô số đệ tử mặt chém tới Vũ trưởng lão cháu bốn đời Vũ Phi Long cánh tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Nguyên Long ban đầu được xưng đệ tử 9 vị trí đầu là vật trong túi. Mà Lưu Nguyên Long ở trước mặt người này chút nào không có hoàn thủ đường sống. Hắn nếu tham gia đệ tử thi đấu, ai dám cùng đánh một trận? Các ngươi biết không? Lý Hữu Tài bên người là tiểu tổ sư. Tiểu tổ sư thân phận cực kỳ tôn quý. Ngay cả hắn đều đối với Lý Hữu Tài như thế kính sợ, không nói trước có ai có thể chiến thắng Lý Hữu Tài. Cho dù có, sợ rằng lần này đệ tử thi đấu thật đúng là không ai dám cùng Lý Hữu Tài đánh một trận. Nếu không, chọc giận tiểu tổ sư, ai đều phải ăn không ôm lấy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể xác định là Lý Hữu Tài tham gia đệ tử thi đấu hẳn là đi qua, bởi vì không người dám cùng hắn động thủ a. Chỉ cần đệ nhất quan hỗn chiến thông qua, như vậy Lý Hữu Tài nhất định có thể đủ tiến vào cổ thánh tàn kinh các. Copy nội dung từ truyện 88. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hôm nay chỉ có một canh, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.